Chương 267, hắn ở đâu? Trong phòng, yên tĩnh linh sắc bên trên đột nhiên phát ra kim quang, sẽ gian phòng bao phủ trong đó. Từ từ mở ra linh sắc nhập hoa sen nở rộ, một đạo tinh hồn xông ra linh sắc, hóa thành bất tử điểu, từ trên cao nhìn xuống khoanh chân ngồi tĩnh tọa thiếu nữ mặc áo đen. Thiếu nữ thân thể, bị ngọn lửa vô hình xoay quanh, trên người nàng quần áo bị đốt cháy hóa thành tro tàn, lộ ra da thịt. Ở trên người nàng, thứ ba linh khiếu lóe ra quang mang, phía trên thần bí mà cổ xưa hoa văn, tinh xảo mà mỹ lệ. Trên giường bốn phía, dưới giường đều chất đầy hồn thạch. Những này hồn thạch, đang lấy tốc độ cực nhanh tiêu hao, hóa thành từng đạo hồn lực bị thiếu nữ hấp thu. Chín linh khiếu, thể chất đặc thù bất tử điểu cặp kia lạnh trong mắt, quang mang lóe ra. Bất tử điểu ông bất tử điểu phảng phất cảm thấy linh hồn chấn động, như bị kim châm. Nó khiếp sợ nhìn về phía thiếu nữ, đã thấy nàng chậm rãi ngước mắt, mở hai mắt ra nhìn về phía nó. Cặp mắt kia, lạnh lùng, cao quý, quan sát chúng sinh, bệ nghệ 3000 thế giới. Hỏa diễm theo nàng trong hai con ngươi thiêu đốt, ngọn lửa khẽ nhả. Trong nháy mắt đó, bất tử điểu cảm nhận được đến từ thần nhìn chăm chú. Tại đôi này mắt nhìn chăm chú phía dưới, nó căn bản là không có cách phản kháng. Hưu bỗng nhiên, bất tử điểu thân thể bị một cỗ không cách nào phản kháng hấp lực trực tiếp hút vào khương ly thứ ba linh khiếu bên trong. Thu bất tử điểu dễ rủa để một tiếng, lại không cách nào thoát đi linh khiếu. Khương ly linh khiếu bên trong, phảng phất có một loại thôn phệ chi lực, một khi bị kéo vào, liền rốt cuộc ra không được. Vành thứ ba linh khiếu treo ở khương ly đỉnh đầu, bên trong bất tử điểu bóng dáng thời gian hư thời gian thực, đây là ngay tại dung hợp hiện tượng. Một khi bất tử điểu bóng dáng, rõ ràng khắc vào khương ly linh khiếu bên trong, liền đại biểu dung hợp thành công. Nhưng, lúc này khương ly trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng bị toàn bộ thiêu hủy, làn da của nàng biến thành đỏ thắm vẻ mặt, tựa như dung nham lưu động, như thiêu đốt lưu ly, phóng ánh sáng long lanh, đẹp đến nỗi không giống người. Chỉ giống là một pho tượng bất tử hỏa tại rèn luyện thân thể của nàng, trong lúc vô hình nhưng cũng sẽ linh hồn của nàng cùng bộ thân thể này tiến hành càng chiều sâu hơn dung hợp. Nàng ngũ quan, tại bất tử hỏa bên trong dần dần mơ hồ, nhi nở không do ra nở dê. Khương Ly yên tĩnh khoanh chân ngồi, phảng phất không có sinh mệnh, không cảm giác được cờ nửa điểm sinh tức. Ân một mực mật thiết chú ý trong phòng động tinh phong hành vân, đột nhiên không phát hiện được Khương Ly khí tức, không nhịn được nhướng mày. Nếu không phải trong phòng tiết lộ lấp lóe kim quang, tại nói cho hắn biết dung hợp vẫn còn tiếp tục, sợ rằng hắn đã xông đi vào, nhìn xem vì cái gì Khương Ly khí tức biến mất. Thứ ba linh khiếu bên trong, Khương Ly trôi nổi tại trong không, toàn thân óng ánh như dòng máu ngưng kết bảo thạch, nàng giang hai tay ra, thân thể ngũ quan đường cong, đều tại lặng lẽ biến hóa, giống như tại bị một lần nữa điêu khắc. Bất tử điểu bóng dáng, ở sau lưng nàng hiện lên, cánh khổng lồ. Dần dần cùng nàng hai tay dung hợp, thân thể của nó, ngay tại từng bước một, chậm rãi dung nhập trong người nàng. Dung hợp bất tử điểu linh vũ hồn, thân thể bị thương nặng lúc, có thế tự lành, thời khắc sinh tử, nhưng sử dụng thiên phú chiến kỹ niết bàn bỏ chạy chúng sinh, nhưng chỉ có thế ba lần hữu hiệu. Có thế triệu hoán bất tử điểu, dùng năng lực trị liệu người khác, trị nhục thể, không trị linh hồn, không thể nghịch chuyển sinh tử. Làm Khương Ly cùng bất tử điểu dung hợp làm một thể thơ ý điếm. Trong trí nhớ của nàng, thêm ra một đoạn tin tức mới. Nàng cu nở dê minh bạch, cái gọi là ba cái mạng là chuyện gì xảy ra trong phòng. Thứ ba linh khiếu bên trong, bất tử điểu bóng dáng dần dần rõ ràng, nhập khắc vào linh khiếu bên trong đồng dạng. Vây quanh ở Khương Ly bên người những cái kia hồn thạch, đều biến thành vô dụng một phấn. Đột nhiên, Khương Ly trong đầu có quan hệ với bất tử điểu ký ức bị hướng nát, một chút không thuộc về trí nhớ của nàng. Giống như thủy triều tràn vào trong đầu của nàng. Những cái kia đều là một chút mảnh vỡ ký ức, hỗn loạn mà khổng lồ, cơ hồ khiến nàng tinh thần sụp đổ nổ tung. A, nàng thống khổ kêu lên. Những hình ảnh kia đều là thảm liệt vô cùng chiến tranh hình ảnh, vô số hỏa cầu theo thương khung rơi xuống, nện ở một mảnh nàng chưa bao giờ thấy qua bao la đại lục. Trong vùng, trên bầu trời, đâu đâu cũng có chiến trường, vô số thi thể từ không trung rơi xuống. Vô số tàn khu bị tùy ý trà đạp. Đủ loại nhan sắc huyết dịch, tràn ngập tại những ký ức này bên trong, loại kia bi thương mà phẫn nộ cảm xúc cũng không thuộc về nàng, mà là thuộc về lăn ra ngoài Khương Ly ôm đầu hét lớn một tiếng, chấn vỡ những cái kia diệt thế chiến tranh hình ảnh. Kia là thuộc về cái kia dị hồn ký ức. Có lẽ, chính là nàng nói tới, 300 năm sau đại chiến. Thế nhưng là, hiện tại những này cùng nàng có quan hệ gì? Khương Ly phút chốc, mở hai mắt ra. Đáy mắt hiện ra cực kỳ mịt mờ kim quang, đại biểu nàng cao không thể chạm địa vị. Trong phòng, Khương Ly trên thân không đến mảnh vải. Thân thể của nàng, còn có dung mạo phát sinh biến hóa kinh người. Nàng lúc này, ngũ quan mặc dù mang theo tuổi tác non nớt, lại có thế nhìn thấy loại kia sau khi thành niên tuyệt diễm xinh đẹp, diễm tuyệt thiên hạ. Cái này khuôn mặt, còn là Khương Ly, lại ngay tại chậm rãi hướng về kiếp trước nàng phát triển. Không có lẽ, làm nàng sau trưởng thành, cái này khuôn mặt sẽ so kiếp trước nàng càng có thế mị hoặc thế nhân. Cái này khuôn mặt, dung hợp nàng hai đời vẻ đẹp, để dung mạo của nàng thật đạt tới thiên hạ vô song, liền thân thể của nàng, cũng biến thành càng thêm phong dài, càng thêm linh lung tinh tế, trời sinh vưu vật đã mới gặp mánh khỏe. Mái tóc đen nhánh, như hác rượu thạch, rối tung ở trên người, cùng nàng trắng non tiểu nộn ra thịt tương hỗ là phụ trợ. Linh khiếu chậm rãi biến mất, Khương Ly từ trên giường đứng lên, lấy ra quần áo mới mặc vào, những này vốn là vừa người quần áo, giờ phút này đều có vẻ hơi nhỏ hẹp. Thành công, Khương Ly trong nội tâm trở nên kích động. Nàng nhanh chóng đi tới cửa trước, nhìn về phía ngoài cửa Phong Hành Vân. Phát giác sau lưng động tĩnh, Phong Hành Vân chuyển mắt nhìn lại, lại tại nhìn thấy LN đầu tiên kinh ngạc một cái. Trước mắt Khương Ly, phảng phất mang theo một loại trời sinh mị hoặc, để người hướng tới đồng thời, lại không dám dễ dàng khinh nhẫn. Phong sư, người ta đổ ước còn chắc chắn, Khương Ly nói thẳng. Nghe được Khương Ly âm thanh, Lục Xuân cùng Khương Hạo đồng thời chạy tới. Đang nhìn đến Khương Ly lúc, cũng là sương sờ. Tiểu tẩu tẩu làm sao thay đổi xinh đẹp thật nhiều, Lục Xuân thì thào nói. Khương Hạo lại tại hắn về sau, tỉnh lại, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, muội muội ta tự nhiên là đẹp nhất. Lục Xuân khoe miệng giật một cái, quên đi bên người nam nhân là sủng muội của ma. Tự nhiên chắc chắn. Phong Hành Vân gật đầu. Hắn chậm rãi nâng lên tay, trong tay ngưng tụ hồn lực. Uống trong tay hắn hồn lực, đụng vào bình chướng vô hình bên trên. Bình chướng chấn động, vỡ thành tinh quang biến mất không thấy gì nữa. Khương Ly đại hỉ, vừa xài bước ra. Ta lại cho ngươi một món lễ vật. Phong Hành Vân lấy ra một cái ngọc toa, giao đến Khương Ly trên tay. Đây là thời không toa, có thế mang một người vượt qua thời không, trong chớp mắt đạt tới muốn đi địa phương. Nhưng chỉ có thể sử dụng một lần, đây là ta vụng trộm theo Tây Hoang mang tới, bây giờ tiện nghi ngươi. Bảo bối như vậy, Khương Ly trong mắt kích động, đối Phong Hành Vân nói. Đà tạ phong sư. Phong Hành Vân sẽ khởi động khẩu quyết truyền âm nói cho Khương Ly, cái sau lập tức kích hoạt thời không toa, không kịp cùng Khương Hạo hai người nói chuyện, liền biến mất ở ba người trước mắt. Lại mở mắt lúc, Khương Ly phát hiện mình đã đưa thân vào gia tiên hoàng triều trong hoàng cung. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện huyền thiên công chúa, bọn thủ vệ trong mắt cũng khó khăn che đậy khiếp sợ. Lục giới người đâu, Khương Ly trực tiếp hỏi.